Mưu Thiên Hạ, chương 8, lúc này nên uống rượu hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay hạ trại ở chỗ này đi, ngày mai là đã đến địa phận của Túc huyện rồi, ngày mai chư vị phải cẩn thận. Chu tướng quân dừng ngựa lại nói. Đám người đáp ứng, sau khi xuống ngựa, Phí tướng quân nói. Bệ hạ điều động người điều tra cửu công chúa mất tích, hẳn là đều đang ở Túc huyện, bây giờ Túc huyện hẳn là an toàn. Chỉ có điều Túc huyện ba mặt núi vây quanh, những giặc cướp kia chỉ e là không dễ bắt được. Một xã hội bình thường không thể có khả năng loạn như vậy. Nhưng hơn 20 năm gần đây, Đại Nguyên ngày càng lụn bại, cho nên mới có tình trạng bên trong lãnh thổ quốc gia lại có trộm cướp hung hăng ngang ngược như vậy. Lúc này mới ra khỏi kinh thành đã có trộm cướp, địa phương khác thì có thể dễ dàng suy ra được. Kể từ hôm nay, ra khỏi kinh thành, đại khái là có thể nhìn thấy hiện trạng bên trong lãnh thổ của Đại Nguyên. Như hôm nay thời tiết mới hơi lạnh, càng đi về phía bắc mới càng lạnh. Liên Sinh bọc trong áo bông hỏi, công tử ngài lạnh không? Trong lều vải dẫu sao cũng lạnh, còn có gió. Tô Nam Thừa lắc đầu, mấy ngày nay ra ngoài hoạt động, thân thể hắn trái lại đã khá hơn nhiều. Công tử ở đó sao? Ngoài trướng có người gọi một tiếng. Tô Nam Thừa lên tiếng. Ở đây, Tô công tử có đó thì tốt rồi. Phí tướng quân mời ngài đến một nơi, nói là có người bắt được mấy con thỏ, bọn họ đang ở kia, kêu ngài cũng qua đó. Được, làm phiền ngươi, ta đi ngay đây. Tô Nam Thừa đứng dậy khoác lên áo choàng sau đó đi về phía bên kia. Nơi hạ trại là bên cạnh một rừng cây nhỏ, sát bên nguồn nước. Màn trướng của công chúa ở ngay chính giữa, các tướng quân và người Tô gia cùng với những quan viên kia ở vòng thứ hai. Binh sĩ ở bên ngoài cùng, Tô Nam Thừa một đường đi theo người lính dẫn đường kia đến trước màn trướng của Chu tướng quân. Đến, Hồ tướng quân cười ha hả. Lão Phí nói gọi ngươi, ta thấy cũng nên gọi ngươi. Ngươi ăn uống không đủ no hay sao mà lại gầy như vậy? Hồ tướng quân cười chê rồi, ta khi còn bé thì sinh non, người lại yếu. Mấy năm trước còn không cao lắm, năm ngoái mới bắt đầu cao lên, cho nên cái giãn cái co, liền không có mấy thịt. Tô Nam Thừa qua sát bên bọn họ ngồi xuống. Vậy cũng quá yếu đuối rồi, những thế gia công tử các ngươi hãy. Phí tướng quân đá hắn một cước, lời tốt đẹp cũng bị ngươi nói thành cái rắm. Tô Nam Thừa cười khẽ. Hồ tướng quân nói thô thiển nhưng lại không thô thiển. Như ta đây qua thêm vài chục năm, đọc sách không thành, tập võ cũng không, quả là vô dụng. Đọc sách ta không thành, tập võ vẫn có thể dạy ngươi đó. Hồ tướng quân vỗ một phát tới, thiếu chút nữa vỗ cho Tô Nam Thừa lún vào trong đất. A hát hát, được, sắc mặt của Tô Nam Thừa cũng biến đổi, đau quá. Phí tướng quân buồn cười lôi Hồ tướng quân lại. Ngươi bây giờ luyện võ đã hơi chậm rồi, muốn có thành tựu gì rất khó. Chỉ có thể làm cho cơ thể khỏe mạnh, dù sao thì những cái này chờ quay về rồi hãy nói. Đang lúc nói chuyện, đã có người đến nhắc bọn họ ăn thịt. Hành quân bên ngoài, uống rượu là tối kỵ, một ngụm cũng không được dính. Ăn thịt đi, Chu tướng quân nói, đám quan chức đều không có ở nơi này, xem ra thật sự là Phí tướng quân vừa mắt Tô Nam Thừa. Mọi người nói chuyện, ăn thịt nướng, bầu không khí cũng không tệ. Từ từ lại quẹo vào nói chuyện năm đó. Đến lúc này lại gợi lên chuyện Phí tướng quân nói Tô Nam Thừa có chút giống với cố nhân. Năm đó hai bọn ta từ cùng một quê tham gia quân ngũ. Ta 11, hắn 10 tuổi. Phí tướng quân uống một ngụm trà thô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hải tử như cái rắm lớn, trong nhà nghèo, thường xuyên chịu đói, ăn không đủ no. Lên chiến trường thì được lệnh lấp chiến hào. Nhưng hai ta lại không nhận mệnh, cứ vậy mà đánh xuống một trận, thế mà lại không chết. Lúc xảy ra trận chiến ở Đình Châu, ta 16, hắn 15. Hai ta xem như là giống trước kia. Lúc đó tuổi trẻ, bất chấp ngu đần chinh chiến 10 năm mới về nhà, thành một đại tướng quân. Thật không ngờ đến, Đình Châu đại bại. Vạn tướng quân cùng với tứ tử toàn bộ chiến tử. 9 vạn đại quân chế thết một nửa, vô số người tàn tật. Hắn vốn dĩ có thể sống, nhưng bởi vì cứu ta, ta ôm thân thể bị đâm xuyên của hắn, không biết nói gì. Hắn chỉ nói mẹ của hắn bệnh chết, trong nhà không còn ai. Nhưng ta còn cha mẹ đệ muội. Phí tướng quân vành mắt đỏ hồng. Mẹ nó, hắn làm sao biết, sau khi hắn chết 4 tháng, quê nhà ta đã bị người Bắc di tàn sát. Ta đến một người thân cũng chẳng còn. Đừng nói những lời này, ta vốn khô khan, nhưng ta cũng nhìn ra được. Đại Nguyên không có gì để trông cậy vào nữa. Hồ tướng quân cười lạnh một tiếng phun ra một ngụm trà. Lúc này nên uống rượu. Tô Nam Thừa nhặt lên một nhánh cây, viết xuống nền đất. Thơ này nghe được đấy, đem bài thơ này dán lên trên mặt lão hoàng đế đi. Phí tướng quân nói xong, lại dùng mũi chân xóa văn thơ trên đó đi. Tô Nam Thừa chỉ cười nhẹ, cách chương.